Bác sĩ Trivago, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ông ta vẫn coi mẹ là một, như thế gọi là gì nhỉ? Phải, ông ta là bồ của mẹ, những tiếng bẩn thỉu thôi, mình không thiết nhắc nhắc lại nữa. Đã thế tại sao ông ta còn cứ nhìn mình bằng cặp mắt như vậy? Mình là con của mẹ kia mà, nàng mới hơn 16 tuổi, nhưng thân hình đã nở nang như một cô gái 18 đôi mươi. Nàng có đầu óc sáng sủa, tính nết dễ thương và nhất y à rất xinh. Nàng và Rodion đều hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống hai chị em nàng sẽ phải tự tranh đấu mà đạt đến. Trái với những kẻ an nhàn và đời sống bảo đảm, chị em nàng chẳng hơi đâu ngồi than vãn quá sớm, lý giải và xét đoán những trò thực ra chưa liên quan đến mình. Chỉ có cái thừa mới bẩn, còn Lara là người trong sáng nhất đời. Hai chị em nàng biết giá trị của sự vật và quý trọng những gì đã đạt được. Phải được người ta kính nể mới có thể vươn lên. Lara học giỏi không phải vì nàng ham hiểu biết một cách chung chung, mà là vì muốn được miễn phí, phải là học trò giỏi và ngoan. Ở trường về, nàng cũng chịu khó rửa chén bát, giúp công việc ở xưởng may và đi mua bán cho mẹ. Nàng đi đứng kín đáo và uyển chuyển, mọi cái ở nàng đều toát ra sự nhịp nhàng cân đối, từ những cử chỉ nhanh nhẹn kín đáo đến tầm vóc giọng nói, đôi mắt xám và mái tóc vàng. Hôm ấy là ngày chủ nhật trung tuần tháng 7, những ngày nghỉ có thể dậy muộn hơn. Lara nằm ngửa trên giường, hai tay vòng ra sau gáy làm gối. Xưởng may hôm nay yên lặng lạ thường. Chiếc cửa sổ nhìn ra đường đã mở. Lara nghe vọng lại từ xa tiếng xe ngựa, chiếc xe từ trên con đường trải đá đã chạy xuống máng đường ray dành cho ngựa, nên tiếng gõ lộp cộp đã được thay bằng tiếng bánh xe trượt êm trên đường ray. Nên ngủ thêm chút nữa, Lara nghĩ thầm, tiếng ồn ngoài phố vang lên đều đều như một bài hát ru. Lúc này, Lara cảm nhận tầm vóc và lối nằm trên giường của nàng qua hai điểm. Điểm nhô lên của vai bên trái và ngón chân phải. Đấy là vai và chân, tất cả phần còn lại đều ít nhiều là chính con người nàng, linh hồn và bản chất của nàng, với những giường nét cân đối và hướng về tương lai. Hãy tiếp đi, Lara nghĩ và cô tưởng tượng phía có ánh nắng ở đường Carrot vào giờ này, những gian hàng bày bán các cỗ xe lớn trên sàn gỗ lau chùi sạch sẽ, những cây đèn lắp kính mà treo trên xe ngựa, những con gấu nhồi rơm, sinh hoạt của nhà giàu. Đi xuống bên dưới một chút, Lara tiếp tục tưởng tượng cuộc tập dượt của đoàn kỵ binh trong sân doanh trại Zernomensky, điệu bộ của những con ngựa non đang chạy vòng quanh, các động tác vọt lên yên ngựa lúc ngựa đang phóng, rồi cách cho ngựa đi bước một, chạy nước kiệu và phóng nước đại. Có những cô bé em và các bà vú nuôi đứng chen nhau ngoài hàng rào trại lính, há hốc mồm mà xem. Nếu đi quá xuống chút nữa, Lara vẫn tưởng tượng, sẽ đến phố Petrovsa và trục đường Petrov. Ồ hay, Lara, sao cô lại nghĩ thế? Chẳng qua tôi chỉ muốn giới thiệu với cô chỗ ở của tôi thôi. Hơn nữa, nhà tôi chỉ cách đây có vài bước chân. Ở đường Carrot, trong một gia đình quen thuộc của ông ta, người ta kỷ niệm sinh nhật bé gái ông Olga. Nhân dịp đó, người lớn tổ chức vui chơi, uống sâm, banh và khiêu vũ, ông ta mời mẹ, nhưng mẹ bị mệt không đi được. Mẹ nàng bảo ông ta, cho Lara nó đi theo, ông vẫn luôn miệng dặn tôi, bà Emilia này, bà hãy chịu khó săn sóc giữ gìn Lara. Thì bây giờ ông hãy săn sóc giữ gìn nó đi, và ông ta đã săn sóc đến nơi đến chốn thật khỏi phải bàn. Ha, ha, ha, Van Sơ đúng là một điệu nhảy điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ quay tròn, quên hết mọi sự. Khi tiếng nhạc còn vang, tưởng như đang sống trong tiểu thuyết cuộc đời là cả sự vĩnh hằng. Nhưng tiếng nhạc vừa dứt, lại có cảm tưởng đã làm điều ô nhục tựa hồ bị dội nước lạnh vào người hoặc bị bắt gặp mình đang ở chuồng. Ngoài ra ta cho kẻ khác có những cử chỉ tự do xuồng xã ấy là để làm phách tỏ ra ta đây chẳng còn là trẻ con nữa. Nàng không ngờ ông ta nhảy giỏi đến thế. Hai tay ông ta mới khôn khéo và tự tin làm sao khi ôm lấy ngang lưng nàng. Nhưng hôn nàng như vậy thì nhất định nàng sẽ không cho phép ai làm thế nữa. Nàng không thể tưởng tượng rằng môi kẻ khác có thể tập trung ngần ấy sự trơ trẽn khi nó cứ áp mãi vào môi của ta. Thôi từ nay xin vái những trò ngu xuẩn ấy. Vĩnh viễn, đừng có cái lối giả bộ ngây thơ cảm động và cúi mặt e thẹn mà có ngày hại đến thân. Chỉ một bước nữa sẽ rơi xuống vực thẳm đáng sợ, quên trò khiêu vũ ấy đi. Tất cả những cái xấu đều từ đó đẻ ra. Đừng ngại từ chối, hãy bịa ra là tôi không biết nhảy hoặc bị đau chân. Cách chương.